Tốt nhất con dề, chương 75, phân biệt thể chất. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss, Trịnh lão bản, ngươi chính là thế này quản giáo ngươi người sao? Sở Vân Tì xông Trịnh Thế Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Trịnh Thế Phàm xem xét bầu không khí không đúng, vội vàng lời nói tất tực nói ra. Sở thiếu, vừa rồi không kịp giới thiệu, vị này Hà tiên sinh không phải thủ hạ ta, là một vị bác sĩ. Hôm nay ta đặc biệt mời hắn tới, cũng là muốn giúp Sở tiểu thư xem bệnh. Bác sĩ, Sở Vân Tì hơi quan sát một chút Lâm Vũ, nhíu mày, tựa hồ có chút không tin. Rốt cuộc Lâm Vũ niên kỷ nhìn cùng hắn không sai biệt lắm. Lâm Vũ xông Sở Vân Tì cùng Sở Vân Vi khẽ khom người. Lễ phép ra hiệu, hắn lúc ngẩng đầu sau đó, phát hiện Sở Vân Vi ánh mắt còn một mực tại trên mặt hắn du tàu. Không khỏi có chút hiếu kỳ, từ vào cửa nàng cứ như vậy xem chính mình, hẳn là cái này Sở Vân Vi trước kia cùng Gia Vinh huynh gặp qua sao? Hà tiên sinh đúng không? Xin hỏi ngài học y mấy năm? Sở Vân Tì mặt không biểu tình hỏi, biết được Lâm Vũ không phải Trịnh Thế Phàm tùy tùng về sau. Sở Vân Tì nói chuyện hơi khách khí một chút, bất quá thần sắc hay là vô cùng kiêu căng. Bởi vì hắn căn bản là không tin được Lâm Vũ. Cái này, kỳ thật cũng không có nhiều thời gian dài. Vừa vặn nghiên cứu không lâu, Lâm Vũ không nghĩ tới Sở Vân Tì sẽ như vậy vấn. Một chút tùy tiện bị đang hỏi. Nếu như dựa theo khi còn sống thân phận mà nói, vậy hắn là học được 5 năm Tây Y. Thế nhưng nếu như dựa theo Hà Gia Vinh thân phận mà nói, cũng bất quá chính là 3 tháng. A, nghiên cứu không bao lâu, liền đến cho ta muội muội xem bệnh. Ngươi coi muội muội ta là cái gì? Sở Vân thì tầng tầng vỗ xuống cái ghế lan can, hơi có chút tức giận. Hắn lời này không chỉ là nói với Lâm Vũ, hay là nói cho Trịnh Thế Phàm nghe. Nếu không phải nhiều năm như vậy Thương Hải chìm nổi sáng tạo ra hắn trầm ổn khắc chế tính cách, hắn đã sớm chửi ầm lên. Muội muội của hắn thân phận tôn quý, tự nhiên không phải cái gì bác sĩ đều có thể cho hắn muội muội xem bệnh. Còn như cái này Hà Tử, còn là hắn cùng Thạch Diệu Dương xác nhận nhiều lần sau mới đồng ý. Hiện tại Trịnh Thế Phàm tùy tiện kéo cái không có học mấy ngày y người trẻ tuổi liền đến cho hắn muội muội chữa bệnh. Là đối muội muội của hắn cực không chịu trách nhiệm, cũng là đối với hắn cực không tôn trọng. Hắn đối với Trịnh Thế Phàm ấn tượng không khỏi cũng rớt xuống mấy phần. Trịnh Tổng, ngươi đây là ý gì? Tùy tiện từ trên đường cái kéo tới người lừa gạt Sở công tử cùng Sở tiểu thư sao? Thạch Diệu Dương không quên bắt được cơ hội bổ một đao. Trịnh Thế Phàm nghe xong gấp, đầu đầy mồ hôi lạnh, vội vàng đứng lên nói ra. Sở thiếu, ngươi đừng hiểu lầm, mặc dù ta vị tiểu huynh đệ này tuổi tác không lớn. Thế nhưng y thuật bất phàm. Phụ thân ta cùng tỷ tỷ bệnh đều là hắn chữa lành. Cho nên ta hôm nay mới cả gan mời hắn tới giúp tiểu thư nhìn một chút. Có thể trị tốt nhất, không thể trị, nhìn xem cũng không sao. Sở thiếu, vừa rồi nghe vị tiểu huynh đệ này lời nói, giống như đối với ngũ độc lôi hỏa cứu cũng không lạ lẫm. Ngược lại là có thể để cho hắn đem còn lại nói cho hết lời. Để cho ta nghe một chút tiểu huynh đệ có cao kiến gì. Lúc này ngồi ở trên ghế salon Hà Tử đột nhiên lên tiếng. Nghe Lâm Vũ vừa rồi lời kia, tựa như là đang chất vấn hắn cái này ngũ độc lôi hỏa cứu. Trong lòng ít nhiều có chút không phục. Đúng vậy a, Sở thiếu. Không ngại nghe một chút ta vị tiểu huynh đệ này kiến giải. Cho chuyện làm tham khảo nha. Trịnh Thế Phàm cũng tranh thủ thời gian cười ha hả nói ra. Nội tâm của hắn bức thiết hy vọng Lâm Vũ có thể nói ra một chút độc đáo kiến giải. Giúp mình đem mặt mũi vãn hồi đến, nếu không một khi bị Thạch Diệu Dương đem hợp đồng cầm xuống. Vậy thì đối với bọn họ Trịnh thị xí nghiệp mà nói. Thế nhưng là to lớn hai tầng đả kích. Được, vậy ngươi nói đi, Sở Vân thì gật gật đầu. Miễn cưỡng đáp ứng, đạt được đáp ứng, Lâm Vũ lúc này mới đi về phía trước một bước, nói ra, nghe tiên sinh, căn cứ Sở tiểu thư triệu chứng, ngài đưa ra ngũ độc lôi hỏa cứu phương án trị liệu. quả thật có thể hữu hiệu trị tận gốc dưới da thịt nàng ẩm ướt Hàn Chi Đào. Bất quá ngài có suy nghĩ hay không qua? Sở tiểu thư vạn nhất là đặc bẩm thể chất lời nói. Sợ rằng sẽ sinh ra nhất định tác dụng phụ, mặc dù xa không đến chí mạng. Thế nhưng, ha ha, tiểu huynh đệ, ta xem ngươi là quá lo lắng. Đặc bẩm thể chất mấy vạn người bên trong cũng không ra được một cái. Mà lại ta vừa rồi thay sở tiểu thư bắt mạch, xác định nàng là khí úc thể chất. Không chờ Lâm Vũ nói xong, Hạt Tử tùy tiện đánh gãy hắn, ung dung tự tin nói. Liên quan tới thể chất phương diện này vấn đề, hắn đã sớm nghĩ đến. Bất quá Lâm Vũ cũng có thể cân nhắc đến phương diện này. Cũng làm cho hắn rất có vài phần bội phục. Xem tới người trẻ tuổi này cũng thật sự có tài. Cái gì đặc bẩm, có ý tứ gì? Sở Vân thì bị nói như lọt vào trong sương mù. Căn bản nghe không hiểu. Nhịn không được cau mày hỏi. Đối với hắn cô muội muội này, hắn vậy mà mười phần yêu thương. Dù là có một tơ một hào phong hiểm, hắn cũng không thể để nàng mạo hiểm như vậy. Áo, sở thiếu, trung y đem thân thể người thể chất chia làm 9 đại loại. Đặc bẩm cùng khí úc, đều là trong đó một loại. Ta nói tới khí úc thể chất, là chỉ thân thể yếu kém, dễ dàng mẫn cảm uất ức, dễ mắc tạng táo, mai khái khí các loại bệnh. Bên ta mới nghe tiểu thư đang khi nói chuyện hơi hơi ho khan. Hẳn là mắc chính là mai khái khí. Hạt Tử mặt mỉm cười nói ra, tiên sinh nói rất chính xác, muội muội ta xác thực trong tính cách so sánh mẫn cảm hướng nội một chút. Cái này ho khan cũng là đã nhiều ngày, gọi cây mai cái gì? Sở Vân tì trên mặt vui mừng, càng phát ra cảm thấy cái này Hạt Tử y thuật cao siêu, mai khái khí. Ngài có thể hiểu thành mãn tính viêm họng, thế nhưng cùng mãn tính viêm họng có nhất định xuất nhập. Hạt Tử cười nói, đây là bệnh vặt, chỉ cần ta phối cái toa thuốc, thêm chút điều trị, rất nhanh liền có thể chữa trị. Vậy thì tốt quá, Sở Vân thì hưng phấn nói, không nghĩ tới lần này tới Thanh Hải thật đúng là tới đúng. Muội muội của hắn cái này mầm bệnh không nghiêm trọng, lúc tốt lúc xấu, cả nhà vẫn luôn không có coi ra gì, cũng không có tìm kinh đô những cái kia đại y quốc tay cho nàng nhìn qua. Không nghĩ tới đi tới Thanh Hải triệu chứng tăng lên, ngược lại nhân họa đắc phúc, có cơ hội đem bệnh căn bỏ đi. Vậy vị này Hà tiên sinh nói đặc bẩm thể chất lại là cái gì ý tứ? Nhớ tới Lâm Vũ lời nói, Sở Vân thì lại có chút lo lắng. Nghe Lâm Vũ ý tứ, nếu như muội muội của hắn là đặc bẩm thể chất lời nói, dùng cái này ngũ độc lôi hỏa cứu, là sẽ có tác dụng phụ. Đặc bẩm thể chất nói đơn giản chút, chính là dị ứng thể chất, đồng thời có thể nương theo một chút tiên thiên tật bệnh. Hạt Tử nói xong nghiêng nghiêng đầu, dò hỏi, sở tiểu thư, không biết ngài trước kia có hay không qua dị ứng triệu chứng? Không có, Sở Vân Vi nhớ lại một chút, tiếp lấy lắc đầu, vậy được rồi, xem tới Hạt lão đầu tử chẩn bệnh không có sai a. Hạt Tử cười ha hả nói ra. Trong giọng nói hơi có chút tự đắc, ha ha, tiên sinh cao nhân a, muội muội ta xác thực chưa bao giờ qua dị ứng triệu chứng. Sở Vân thì cũng cười ha ha, hiểu rõ về sau, trong lòng lo lắng cũng quét sạch sành sanh, thế nhưng là thể chất cũng là sẽ trở nên, mà lại, có vài người cũng tồn tại 2-3 loại thể chất cùng tồn tại tình huống. Lâm Vũ cau mày, có chút nóng nảy đạo, hắn thấy. Sở Vân Vi tồn tại ẩn tính đặc bẩm thể chất đặc thù. Được rồi, Hà tiên sinh, làm phiền ngươi hôm nay đi một chuyến. Đã có Nghe tiên sinh tại, cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Sở Vân thì thản nhiên nói. Hắn thấy, Lâm Vũ hiện tại bất quá là bị vạch trần, ở chỗ này cưỡng từ đoạt lý mà thôi. Hắn từ nhỏ cùng muội muội lớn lên, muội muội thể chất hắn tự nhiên dài. Nào có qua cái gì dị ứng triệu chứng, ngược lại là Hạt Tử nói khí úc thể chất đặc thù. Không sai chút nào, Trịnh Thế Phàm lúc này cũng đầy mặt xấu hổ, không biết nên như thế nào cho phải. Sở Vân thì lời này rất rõ ràng là hạ lệnh trục khách. Thế nhưng là Lâm Vũ là hắn mời đến giúp hắn bận bịu, kết quả rơi xuống lần này đãi ngộ, Trịnh Tổng, không quan hệ, không có việc gì lời nói. Ta liền đi về trước. Lâm Vũ nhìn ra Trịnh Thế Phàm làm khó, cười với hắn một cái, ra hiệu hắn không có việc gì, tiếp lấy chuyển thân đi ra ngoài. Sở Vân Tì nhíu mày, nhìn qua Lâm Vũ ánh mắt hơi có chút bất mãn. Đây là hắn địa bàn. Lâm Vũ đi thậm chí ngay cả âm thanh chú ý đều không đánh. Cái này nếu là tại kinh thành, hắn sớm phân phó người đem Lâm Vũ hai chân đánh gãy. Ném ra, Lâm Vũ là cố ý không cùng hắn chào hỏi, bởi vì Sở Vân Tì thái độ làm cho hắn rất phản cảm. Nhất là hắn nhìn mình ánh mắt, tựa hồ căn bản liền không có đem mình làm người xem. Hắn vừa đi đến cửa miệng, điện thoại liền vang lên, là Lôi Tuấn đánh tới. Vừa tiếp xúc với lên, Lôi Tuấn liền buồn bực nói. Gia Vinh, người y quán hôm nay thế nào đóng kín cửa à, xảy ra chuyện gì sao? Người đi y quán rồi. Lâm Vũ hỏi, ta đi ra một chuyến. Vậy liền trở về, cúp điện thoại, Lâm Vũ tùy tiện tại một cái đồ tây đen dẫn dắt xuống dưới giữa thang máy các loại nổi lên thang máy. Lâm Vũ sau khi đi Sở Vân Tì hứng thú bừng bừng hướng Hà Tử hỏi. Nghe tiên sinh, người nhìn cái gì thời điểm có thể thay ta muội muội trị liệu? Cần ta thế nào phối hợp? Xác thực cần ngài giúp ta chuẩn bị một vài thứ. Hà Tử nói xong tùy tiện mò mẫm móc ra giấy bút. Viết mấy vị thuốc cùng tài liệu cần thiết, đưa cho Sở Vân Tì. Nhanh, nắm chắc đi đem đồ vật mua tề. Sở Vân Tì nhìn thoáng qua, liền đem tờ giấy giao cho một cái Âu phục nam dưới tay. Phân phó hắn đi mua sắm, Âu phục nam không dám thất lễ, tiếp nhận tờ giấy nhanh chóng chạy ra ngoài. Chấm, Sở thiếu, vị này nghe tiên sinh y thuật quả thực bất phàm, thế nhưng ta cảm thấy, vừa rồi Hà tiên sinh lo lắng cũng không phải không có lý. Rốt cuộc không sợ nhất vạn sợ vạn nhất sao? Ta cảm thấy có thể để cho hắn cũng lưu lại. Coi là cái cam đoan nha. Trịnh Thế Phàm có chút không cam tâm cứ như vậy bị Thạch Diệu Dương cướp đi danh tiếng. Do dự một chút xong Sở Vân Tì đề nghị, vẽ vời thêm chuyện, Thạch Diệu Dương hừ lạnh một tiếng, liếc Trịnh Thế Phàm một chút. Sở Vân Tì nhíu mày suy nghĩ chỉ chốc lát, tiếp lấy gật gật đầu, nói ra, ngược lại là cũng được, mặc dù ta cảm thấy hắn tại cái này tác dụng cũng không lớn. Thế nhưng để phòng vạn nhất đi, đối với mình yêu thương muội muội, hắn chưa từng có qua loa qua, suy nghĩ một chút vẫn là quyết định giữ Lâm Vũ lại tới. Sau đó hắn xông bên cạnh một cái khác Âu phục nam phân phó một tiếng. Nói cho mặt người, nhìn thấy Hà tiên sinh về sau, đem hắn mời về, rõ, Âu phục nam đáp ứng sau lập tức dùng đúng bộ đàm cùng phía dưới người phân phó một tiếng. Trịnh Thế Phàm thở vào một cái, cảm giác dễ dàng không thiếu, chỉ cần Lâm Vũ có thể lưu lại, liền còn có hy vọng. Đinh, thang máy một vang, Lâm Vũ đã đến lầu một, vừa muốn đi ra ngoài, đột nhiên gặp trong đại sảnh một cái quản sự Âu phục đen nhanh chóng hướng về chính mình chạy tới. Nói ra, Hà tiên sinh, lão bản của chúng ta nói, mời ngươi trở về. Lâm Vũ hơi có chút ngoài ý muốn. Không biết Sở Vân Tì gọi mình trở về làm gì, bất quá hắn đã không có hứng thú trở về, mà lại Lôi Tuấn còn tại y quán chờ lấy hắn đâu. Lâm Vũ khẽ cười nói, ta muốn lão bản của các ngươi hiểu lầm, ta không phải hắn chịu chi là tới vung chi liền đi tùy tùng. Thật xin lỗi, ta còn có việc, cáo từ trước, nói xong Lâm Vũ liền cất bước hướng bên ngoài quán rượu đi đến. Hà tiên sinh, ta xem ngài hay là thức thời một chút tốt, không có chúng ta lão bản lên tiếng, ngươi hôm nay căn bản là đi không ra khách sạn đại sành. Phía sau quản sự đồ tây đen âm thanh lạnh lùng nói. Hắn vừa mới nói xong, cái khác đồ tây đen cũng lập tức xông tới, sắc mặt nghiêm trọng nhìn xem Lâm Vũ, âm thanh lạnh lùng nói. Hà tiên sinh, xin ngài trở về, chúng ta không muốn thương tổn ngài. Thỉnh các ngươi tránh ra, ta cũng không muốn thương tổn các ngươi. Lâm Vũ khách khí đem lời vứt ra trở về. Sau khi nghe mặt quản sự Âu phục đen đột nhiên bật cười một tiếng. Đây là hắn nghe qua buồn cười nhất chê cười. bọn hắn tất cả đều là từ quốc an cục xuất ngũ xuống tới một tuyến đặc công. Mặc dù đã qua thời đỉnh cao, nhưng năng lực cá nhân như cũ siêu quần tuyệt luân. Đừng nói một cái Lâm Vũ, chính là một cái nghiêm chỉnh huấn luyện lính đặc chủng bầy ở nơi này. Hắn một đối một cũng tuyệt đối không cao hơn 5 phút là có thể đem đối phương đánh ngã. Cách chương.